Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 184 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Mộc Tử đang suy nghĩ miên man thì bỗng có một giọng nói ngập ngừng truyền đến. Mộc Tử. Đầu óc đang lơ lửng của Hàn Mộc Tử bị kéo trở lại. Khi cô nhìn lên thì thấy Tống An đang tiến đến cùng với Uất Chỉ Kim. Gì? Ông ngoại. Tống An thấy sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt thì vội vàng bước tới đỡ cô. Ngồi xuống nói chuyện đi. Sao mặt mày xấu thế? Có khó chịu ở chỗ nào không? Sau khi hỏi xong thì Tống An mới nhớ ra là cô còn đang mang thai. Vốn dĩ chưa ổn định. Cô vừa mới chạy đến bệnh viện vừa sợ hãi. Xem ra sau này phải tìm cách an thai mới được. Dù bây giờ đứa trẻ đã gần 4 tháng tuổi, nhưng tuyệt đối không thể để có vấn đề gì. Cháu không khó chịu. Một lát nữa dì sẽ cùng cháu đi kiểm tra. Cháu ngàn vạn lần không được có vấn đề gì nữa. Hàn Mộc Từ không có từ chối mà là gật đầu. Uất Chỉ Kim đi tới. Ông ấy đã tiếp nhận cháu dâu này rồi. Mà ông ấy cũng đã tặng cho Hàn Mộc Từ một chiếc vòng cổ kim cương rất quý giá, như một món quà gặp mặt. Ông ấy đã sống ở biệt thự Hải Giang kể từ khi trở về Trung Quốc. Ngẩng đầu gặp, cúi đầu thấy, cho nên dù trước đó quan hệ có cứng rắn như thế nào đi nữa, nhưng sau khi ở chung một thời gian thì quan hệ giữa hai người có thể nói là rất hòa hợp. Ngoài ra, đầu nhỏ còn dành cho Mộc Từ rất nhiều hào cảm. Vì vậy, Uất Chỉ Kim cũng có chút lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Mộc Từ. Không sao chứ, ăn ăn, con nên đưa con bé đi kiểm tra thì an toàn hơn. Chả biết quan tâm cháu dâu khi nào thế, con còn tưởng rằng cha tới đây là vì Âu Thần. Nghe thấy lời này thì Uất Chỉ Kim nhếch lên râu không hài lòng. Con nói cái gì vậy chứ? Bà quan tâm đến hai người bọn họ có được không? Mà này, tình huống của Âu Thần sao rồi? Bác sĩ nói cái gì chứ? Nhắc lên câu hỏi này làm cho Hàn Mộc Từ có chút mệt mỏi. Bác sĩ nói phải tiếp tục quan sát, chờ một chút. Đối với những chuyện khác, cô thật sự không còn sức để nói lại. Không sao thì tốt rồi, chúng ta cũng không thể giúp được thì gấp cái gì chứ? Tống An quay đầu lại liếc nhìn Uất Chỉ Kim. Con nói ông lão này, bà cứ ở đây canh chừng nhé. Con đưa Mộc Từ đi kiểm tra một chút. Uất Chỉ Kim đã quen được Tống An gọi là ông lão, nên bây giờ nghe thấy Tống An nói như vậy thì ông ấy cũng cảm thấy mình không có gì ý kiến. Được, vậy con mau đưa con bé đi đi. Nếu có tình huống gì thì nhớ nhanh chóng báo cho bà biết. Tống An lặng lẽ trợn tròn mắt rồi ôm Hàn Mộc Từ đi. Đi thôi. Hai người đi về phía trước. Hàn Mộc Từ yên lặng nhìn Tống An. Nhìn gì để làm gì? Tống An có chút bối rối. Nghe thấy Hàn Mộc Từ khẽ cười nói. Sau khi dì giảng hòa với ông ngoại thì cháu cảm thấy cả người dì rất có sinh khí. Khi Tống An nghe thấy điều này thì vẻ mặt của bà ta lập tức trở nên khó chịu. Sinh khí nhiều là có ý gì chứ? Lẽ nào cháu cho rằng dì rất vui vẻ sao? Lão già đó cả ngày quấy rầy dì, không biết phiền phức như thế nào đâu. Sớm biết thì ban đầu dì sẽ không giảng hòa. Mặc dù những lời này khó chịu và vô tình, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn nhìn ra được sự dịu dàng trong mắt của bà. Đối với Tống An thì cô đã bỏ nhà đi theo chị gái từ rất sớm. Làm sao bà ấy không tham luyến cái tình cảm gia đình được chứ? Nếu không yêu gia đình thì sẽ không cáu gắt trong nhiều năm như vậy. Thật ra thì dì vẫn chưa tha thứ cho ông ấy đâu. Tống An chợt thở dài. Dì không thể tha thứ cho những gì ông ấy đã làm khi đó. Nhưng mà dì biết hiện tại ông ấy đã lớn tuổi rồi. Hiện tại cũng không quản lý được công ty. Dì cũng đã từng đến việc kiếp này sẽ không nhận ông ấy. Nhưng rồi dì phát hiện ra tình cảm gia đình khắc sâu trong xương không thể xóa nhòa. Ông ấy là người cha yêu thương chúng ta hồi đó. Còn người ta rồi sẽ nhớ tới những lúc lầm lỡ. Có những lúc ngu ngốc. Nghĩ đến trước đây thì dì cũng đã làm không ít những điều sai lầm. Dì cũng không phải là thánh nhân. Ông ấy cũng không phải. Thì tại sao lại yêu cầu ông ấy phải làm mọi thứ theo ý của dì chứ? Vì vậy, mặc dù dì vẫn quan tâm đến điều đó, nhưng bây giờ dì có thể hòa hợp với ông ấy hơn. Ít nhất là nếu như có điều gì xảy ra trong tương lai, thì dì cũng không phải hối tiếc. Nghe đến đây, thì Hàn Mộc Từ hiểu ý của bà. Tống An vẫn không tha thứ cho Uất Chỉ Kim vì những gì ông ấy đã làm hồi đó. Nhưng máu chảy trong người vẫn khiến cho bà khao khát mối quan hệ cha con này. Hơn nữa, Uất Chỉ Kim cũng đã lớn tuổi rồi. Bà thực sự rất sợ. Sợ đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì hối tiếc không còn kịp nữa. Dì à, quý cháu hiện tại là tốt lắm rồi. Tống An không khỏi xoa đầu cô. Cháu cũng phải quý trọng. Âu Thần nhất định sẽ không sao. Hiện tại chỉ cần chăm sóc thật tốt cho bản thân và đứa bé trong bụng là được rồi. Ngoài ra thì... chúng ta phải tin tưởng bác sĩ. Được. Sau khi kiểm tra thì biết được sức khỏe của Hàn Mộc Từ không tốt lắm. Thai nhi có chút bị động, nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng. Sau khi an thai một chút thì đừng có chạy lung tung nữa, và tâm trạng cũng đừng có bị dao động quá nhiều thì sẽ không có vấn đề gì. Vốn dĩ Tống An muốn đưa cô về, nhưng sau khi nghĩ lại liền nói, hay là cháu ở lại phòng bệnh này một quãng thời gian đi, chờ Âu Thần rồi tiện thể an thai. Bà cũng không yêu cầu cô về nhà mà rất thông cảm để cho cô ở lại đây. Điều này khiến Hàn Mộc Từ rất cảm kích. Cảm ơn gì? Cảm ơn cái gì chứ? Dì biết cái con bé như con sẽ không về nhà với dì đâu. Tại vì ép buộc thì tốt hơn hết hãy để cho cháu ở bệnh viện này an thai. Hơn nữa, môi trường ở đây cũng rất ổn. Nếu cháu an thai ở đây thì sẽ không có vấn đề lớn. Về tình hình của Âu Thần thì vừa nãy dì cũng đã tìm hiểu từ bác sĩ vừa rồi, nên cháu đừng có quá lo lắng. Bởi vì Tống An và Uất Chí Kim có mặt nên Hàn Mộc Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Buổi trưa ăn xong liền đánh một giấc. Dì nói đúng, phải tin tưởng vào bác sĩ, đồng thời cô cũng phải tin vào Giá Âu Thần. Anh nhất định sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Sau khi thời gian quan sát trôi qua, Giá Âu Thần chuyển từ khu bệnh nặng đến khu bệnh viện tổng hợp. Ban đầu định ở cùng phòng với Hàn Mộc Từ, nhưng sau đó lại cân nhắc đến người canh gác ban đêm, cho nên Giá Âu Thần có một phòng bệnh riêng. Nếu người canh đêm lạnh, buồn ngủ thì có thể đi vào ngủ một giấc. Buổi tối 8 giờ, Hàn Thanh tới nói chuyện với em gái. Lăng An và Tịch Nhan cũng đi tới. Lúc Tịch Nhan đẩy phòng bệnh ra thì trên người vẫn mang theo hơi lạnh. Cô ấy lên tiếng nói, Mộc Từ, nghe nói cậu Dạ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô... những lời này dừng lại khi nhìn thấy Hàn Thanh vẫn còn đang ở trong phòng bệnh. Sau đó ngây người đứng ở cửa phòng bệnh. Cánh cửa bị đẩy ra một nửa. Một bàn tay to đưa tới áp gần lòng bàn tay cô ấy đẩy cửa ra. Sau đó trầm mặc nhìn cô gái thấp bé trước mặt, trầm giọng nói, đi vào rồi nói sau. Tịch Nhan thu tay lại, sau đó ngoan ngoãn đi vào. Lăng An đi vào phía sau, tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Vì lạnh nên Tịch Nhan mặc một chiếc áo bành tô màu hồng, tóc buộc thành chùm. Chiếc khăn lông màu sáng nhưng che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và chiếc mũi thanh tú. Tuy nhiên, Lăng An lại mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Khi hai người bước vào, trên người cũng mang theo hơi lạnh, một cao một thấp, trông rất xứng đôi. Một vẻ hung ác xẹt qua mắt của Hàn Thanh rồi biến mất. Mợ, Lăng An gật đầu chào hỏi Hàn Mộc Từ. Các người đến rồi sao? Hàn Mộc Từ cười nhẹ nhìn Lăng An. Đầu nhỏ không tới, xem ra là rất nghe lời cô. Ừ, đầu nhỏ rất hiểu chuyện. Sau khi tôi nói với thằng bé thì thằng bé đã đồng ý không đến. Hàn Mộc Từ nhẹ nhõm gật đầu. Cảm ơn, vất vả rồi, Tịch Nhan. Tịch Nhan xua tay. Không có gì, đây là những việc nhỏ. Nếu không phải Hàn Thanh ở đây thì Tịch Nhan nhất định sẽ nói quan hệ của chúng ta là cái gì, làm cái loại chuyện này vất vả. Nhưng Hàn Thanh ở đây nên cô ấy không nói được lời nào. Trong phòng bệnh im ắng lạ lùng. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh vang lên. Không bằng hãy để đầu nhỏ theo anh trong thời gian này đi. Nghe được lời này thì Hàn Mộc Từ kinh ngạc nhìn Hàn Thanh. Sao? Để đầu nhỏ theo anh? Nhưng trong công ty của anh thì... trong công ty không có nhiều việc. Em là em gái của anh, con của em nên do người bác như tôi chăm sóc. Vừa dứt lời, Hàn Thanh liền đứng lên, khuôn mặt tuấn tú không cho người khác phản bác. Hiện tại anh đi đón thằng bé. Hàn Mộc Từ đột nhiên không biết nên nói gì, bởi vì cô nhìn thấy trong mắt của Hàn Thanh có một tia nghiêm túc, tựa hồ đã quyết định làm chuyện này. Đối với cô mà nói thì Hàn Thanh và Tịch Nhan đều là những người đáng tin cậy, nên cô có thể yên tâm cho dù đầu nhỏ ở bên ai. Nhưng khi những lời này lọt vào tai của Tịch Nhan thì ý nghĩa đã khác hẳn. Anh ta nói Mộc Từ là em gái của anh ta và đầu nhỏ nên được chăm sóc bởi người bác của thằng bé. Điều đó có nghĩa là Tịch Nhan chỉ là một người ngoài mà thôi. Cô danh không chính ngôn không thuận nên không có thể chăm sóc đầu nhỏ. Cô ấy không có tư cách đó.

Nhanh lên, đầu nhỏ trực tiếp ôm lấy cánh tay của cô ấy. Không, dì Tịch Nhan, con muốn chơi với dì thôi, con không muốn về với bác đâu. Đối phương ôm lấy cô ấy mà làm nũng, Tịch Nhan nhanh chóng mùi lòng, nhưng nghĩ đến những gì Hàn Thanh nói trong bệnh viện, hàm ý và một người ngoài như cô ấy thì không nên chăm sóc đầu nhỏ. Ngoan, bác của con muốn đích thân chăm sóc con hãy tác thành cho bác ấy đi. Tất nhiên Tịch Nhan sẽ không bộc bạch suy nghĩ của mình trước mặt bọn trẻ, bởi vì như vậy thì sẽ khiến cho sắc mặt cô ấy trở nên rất khó coi, nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Ai biết, đầu nhỏ lại dầu muối không vào, nhất quyết không muốn rời đi. Cậu chỉ đơn giản là ôm chặt lấy Tịch Nhan. Con chính là không muốn đi với bác ấy đâu, con chỉ muốn ở cùng với dì Tịch Nhan mà thôi. Hoặc là con ở với mẹ, dì Tịch Nhan chỉ có thể chọn một trong hai, dù sao thì con cũng sẽ không ở cùng với bác. Bác tôi đã làm gì cho Tịch Nhan rất buồn. Bác là nhân vật phản diện, giống như ba vậy, một người đàn ông tồi tệ, người sẽ chỉ làm cho phụ nữ buồn thôi. Đầu nhỏ thậm chí còn nghĩ, sau khi lớn lên và có một cô gái thích mình, cậu nhất định sẽ không để cho cô ấy phải khóc. Cả ba và bác của cậu đều không làm được điều đó, họ đều là kẻ xấu. Tịch Nhan không ngờ đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy, nên nhất thời mất phương hướng. Nghĩ đến Hàn Thanh ở dưới lầu còn đang đợi, cô ấy chỉ có thể nói nhỏ. Đầu nhỏ, bác của con không có đắc tội với con, thì tại sao con không ở với anh ta? Bây giờ anh ta đang đợi ở dưới tầng dưới, con đi với dì Tịch Nhan xuống với bác của con có được không? Chờ thêm mấy ngày nữa, dì Tịch Nhan đến đón con, được không nào? Là Tuệ Mỹ ở ngoài cửa, đang nghe lâu không nghe được nữa, liền chạy vào. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm ồn ào như vậy. Nếu đứa nhỏ muốn ở lại đây, thì con cứ để cho thằng bé ở lại đây. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi, mẹ và ba con không phải là không trông được. Mẹ à, vấn đề không phải là mẹ có chăm được hay không, mà là ba của thằng bé đang đợi ở dưới lầu. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Là Tuệ Mỹ phản bác. Nếu con xấu hổ không dám đi, vậy thì để mẹ xuống lầu nói chuyện với bác của đầu nhỏ. Đầu nhỏ ngủ rồi, để cho hôm khác cậu ấy lại tới. Phương pháp này nghe có vẻ hay, nếu bình thường thì Tịch Nhan có thể áp dụng, nhưng bây giờ... Tịch Nhan cắn môi dưới, làm khó dễ nhìn đầu nhỏ. Cứ quyết định như vậy đi, để mẹ đi xuống. Nghe thấy La Tuệ Mỹ chuẩn bị đi xuống để nói chuyện với Hàn Thanh, thì Tịch Nhan hoảng sợ bước nhanh về phía trước và nắm lấy tay của La Tuệ Mỹ. Mẹ à, đừng đi mà. La Tuệ Mỹ nhất thời sừng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái của mình trông bối rối như vậy. Khi bà ấy nheo mắt nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan đã tránh ánh mắt của bà ấy, không dám nhìn thẳng vào bà ấy. La Tuệ Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng có quỷ. Bà ấy nghĩ mình có hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ bà ấy nghĩ bà ấy thực sự phải đi xuống dưới lầu. Nghĩ về điều này, La Tuệ Mỹ nói, đầu nhỏ, nếu bác của con nhất định muốn đưa con về nhà thì con hãy thu dọn đồ đạc đi. Khi đầu nhỏ nghe thấy điều đó thì khuôn mặt của đầu nhỏ đột nhiên lộ ra vẻ bất bình, như thể bị bắt nạt. La Tuệ Mỹ... Chết tiệt, cái đứa nhỏ này đúng là thành tinh rồi. Thôi quên đi, bà ta vẫy vẫy tay mềm lòng. Nếu con không muốn đi, vậy thì liền ở lại chỗ này. Tịch Nhan, con cứ ở cùng với thằng bé, mẹ sẽ đi xuống lầu nói chuyện. Mẹ, mẹ thật sự không cần đi đâu, con sẽ tự đi. Nói xong, Tịch Nhan đứng dậy bất chấp mà chạy ra ngoài. Thấy cô ấy bỏ chạy, La Tuệ Mỹ cũng không đuổi theo mà bước đến bên cạnh đầu nhỏ và mỉm cười. Đầu nhỏ, đến đây, bà có một số câu hỏi muốn hỏi con. Tịch Nhan chạy xuống dưới lầu, hơi thở có chút không ổn định. Vì vậy, trước khi đến gần Hàn Thanh thì Tịch Nhan đã tìm một chỗ để tĩnh tâm, bình tĩnh trở lại. Sau khoảng chục giây khi Tịch Nhan cảm thấy hơi thở của mình đã tương đối ổn định thì cô ấy tiến từng bước nhỏ về phía trước. Xe của Hàn Thanh vẫn đang đậu ở dưới lầu, bởi vì đã qua lâu nên đã tắt đèn xe. Anh ta vẫn ngồi ở vị trí lái xe, cửa sổ hạ xuống một nửa, đèn đường chiếu vào xe, khuôn mặt tuấn tú của anh ta ẩn hiện trong bóng đêm. Từ xa, Tịch Nhan đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Khí chất trên người của anh ta ôn hòa, kiềm chế khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn. Lúc trước, Tịch Nhan còn tưởng rằng như vậy, nhưng bây giờ cô ấy cho rằng người đàn ông trước mặt có thể không có tim. Không, anh ta có trái tim, nhưng chỉ là với em gái của anh ta mà thôi. Những người khác muốn một chút tình thương từ anh ta thì điều đó là không thể. Tịch Nhan khó khăn bước về phía anh ta. Nghe tiếng bước chân thì ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thanh vọt tới, rơi vào trên người của cô ấy. Bắt gặp ánh mắt của anh ta thì Tịch Nhan sừng sốt một chút nhưng vẫn cắn răng đi tới. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Thanh cau mày, trên người lộ ra chút khó chịu. Tịch Nhan theo bản năng mà rụt cổ lại. Cô ấy cho rằng Hàn Thanh không vui vì đầu nhỏ không theo cô ấy xuống lầu. Cô ấy thật sự muốn đưa đầu nhỏ xuống, dù sao thì mọi người đã nói rõ ràng như vậy rồi. Nếu cô ấy không giao đầu nhỏ ra thì cô ấy có vẻ như là một người da mặt vô cùng dày rồi. Về phần đầu nhỏ, tôi cố gắng thuyết phục thằng bé, nhưng thuyết phục làm sao thì thằng bé cũng không bằng lòng đi xuống. Tịch Nhan kéo cong khóe môi, cuối cùng thì vẫn nhắm mắt nói. Hay là ngày mai tôi sẽ nói chuyện thuyết phục thằng bé trở về. Hàn Thanh không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn cô ấy. Ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta không nhìn ra được lúc này đang nghĩ gì. Thật lâu sau, Hàn Thanh mím môi. Ban ngày, thằng bé ở tiệm mì của cô sao? Tịch Nhan ngây người gật đầu. Được rồi. Sau khi thấy Hàn Thanh chuẩn bị rời đi, lúc này điện thoại của Tịch Nhan lại vang lên. Cô ấy lấy ra xem thư thì phát hiện là Lang An đã gọi cho cô ấy. Nhưng mà lúc này còn gọi cho cô ấy thì cũng hơi kỳ lạ. Cô ấy muốn nhận điện thoại, nhưng mà Hàn Thanh vẫn đang ở đây. Tịch Nhan liếc mắt nhìn anh ta một cái. Dường như anh ta vẫn chưa muốn rời đi. Nhưng mà Lang An thì đang ở trong bệnh viện. Nếu cậu ta gọi cho cô ấy vào lúc này thì có thể là có việc gấp. Cuối cùng thì Tịch Nhan cũng trả lời điện thoại. Xin chào. Giọng điệu của cô ấy cẩn trọng, có lẽ là vì Hàn Thanh đang ở phía trước. Cô có nhà không? Giọng của Lang An từ trong điện thoại vang lên. Tịch Nhan gật đầu trong tiềm thức. Có, tôi đang ở nhà đây. Một lát nữa cô định đến bệnh viện bằng cách nào? Lang An trực tiếp hỏi. Tịch Nhan sừng sốt sau đó nói. Chắc là đi taxi. Dù gì thì cô ấy cũng chưa tự mua phương tiện đi lại, nên chỉ có thể bắt taxi đến bệnh viện vào giờ muộn như vậy. Hơn nữa, trong xã hội hiện nay, gọi taxi thì rất tiện lợi. Cô là con gái, buổi tối đi taxi thì không tiện đâu. Gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến đón. Bởi vì lúc đó là ban đêm và xung quanh thì rất vắng vẻ. Cho dù Tịch Nhan không bật loa ngoài thì lời nói của Lang An vẫn truyền vào tai của Hàn Thanh một cách rõ ràng. Ánh mắt của Hàn Thanh trở nên lạnh hơn. Khóe môi của Tịch Nhan khó xử giật giật. Thôi, anh đừng... Hiện tại anh đang ở bệnh viện, ra vào rất phiền phức. Tôi có thể tự mình đi taxi. Chỉ một chút thôi, nhớ gửi địa chỉ. Sau khi cúp điện thoại thì Tịch Nhan thấy Hàn Thanh trước mặt vẫn chưa rời đi. Cô ấy còn tưởng rằng anh ta vẫn chấp nhất chuyện của đầu nhỏ. Nhưng mà vừa nãy anh ta nói rõ ràng là anh ta biết rồi mà. Tịch Nhan nghĩ rằng việc tiếp theo anh ta phải làm là lái xe đi. Nhưng mà không ngờ anh ta vẫn sẽ dừng lại ở đây. Tịch Nhan không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô ấy cũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Vì vậy cô ấy xoay người định trực tiếp rời đi. Ai biết, vào lúc này Hàn Thanh lại lên tiếng. Cô vào bệnh viện với Mộc Từ sao? Nghe thấy anh ta nói chuyện thì Tịch Nhan dừng lại, sau đó gật đầu. Lên xe đi, Hàn Thanh nói. Tịch Nhan sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Anh ta bảo mình lên xe sao? Anh ta có ý định đưa mình đến bệnh viện sao? Tổng giám đốc Hàn. Tịch Nhan không hiểu vì sao lại hỏi một câu. Hàn Thanh nhàn nhạt nói. Không phải đi đến bệnh viện sao? Tôi cũng có việc phải trở lại bệnh viện, tiện đường. À, hóa ra là trên đường đi. Chẳng trách Hàn Thanh làm sao có thể làm một chuyện đặc biệt đưa cô ấy đến lại bệnh viện được chứ? Chẳng phải anh ta mong muốn tránh ra mình sao? Cuối cùng thì Tịch Nhan leo lên xe, sau đó gọi điện cho La Tuệ Mỹ để bà ấy và đầu nhỏ đi ngủ trước. Đêm nay cô ấy sẽ đến bệnh viện và quay lại vào ngày mai. La Tuệ Mỹ đồng ý và hỏi trước khi cúp máy. Bây giờ cô đang ở trong xe của bác đầu nhỏ sao? Tịch Nhan nhìn thoáng qua Hàn Thanh đang lái xe phía trước, sau đó thấp giọng ừ một tiếng. Một tay cầm điện thoại ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Tịch Nhan nhận ra rằng điều này là vô ích vì xe quá yên tĩnh mà giọng nói của La Tuệ Mỹ cũng sẽ phát ra từ điện thoại. Sau đó Tịch Nhan không muốn để anh ta nghe nên nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh không thương tiếc mà tràn vào trong xe. Tịch Nhan nhất thời không để ý, tóc cô ấy đã bị gió thổi rối tung lên. Gió lạnh cắt vào mặt như sao. Mẹ nói này, Nhan Nhan, con đang làm cái gì vậy? Sao gió lớn như vậy chứ? Tịch Nhan nói, mẹ à, hiện tại nói chuyện điện thoại không tiện. Ngày mai nói với mẹ sau nhé, tạm biệt. Nói xong thì cô ấy lập tức cúp điện thoại rồi cất điện thoại vào trong túi sách. Bởi vì Tịch Nhan không dám đóng cửa sổ ngay sau khi mở cửa sổ nên gió vẫn cứ lùa vào. Hàn Thanh nhíu mày, không lạnh sao? Tịch Nhan co rúm lại, làm sao có thể không lạnh chứ? Cô ấy lạnh kinh khủng nhưng vẫn lắc đầu đối mặt. Tôi hơi nóng. Hàn Thanh liếc nhìn cô gái nhỏ qua kính chiếu hậu. Đột nhiên nhớ tới ngày cô ấy ở nước ngoài Vào một ngày lạnh giá như vậy, cô ấy mặc rất ít quần áo, sau đó cùng anh ta đi ra ngoài, gần như sắp đông cứng thành băng. Sau đó thì cô ấy bị sốt. Vốn dĩ cô ấy còn muốn cứng miệng, nên Hàn Thành cũng không muốn vạch trần cô ấy. Nhưng khi nghĩ rằng một cô gái nhỏ này có thể bị bệnh mà anh ta đã thấy bệnh của cô ấy khó chịu cỡ nào, nghĩ đến đây, Hàn Thành trực tiếp đóng cửa sổ lại. Tịch Nhan đã chuẩn bị sẵn sàng dáng vẻ chết không sờn, chịu đựng thêm 3 phút, sau đó thì đóng cửa sổ, đến lúc đó như không có chuyện gì xảy ra mà nói là mình mát rồi. Ai biết Hàn Thành vậy mà lại đóng cửa sổ, bảo vệ mặt mũi của mình. Tịch Nhan chỉ có thể hỏi, tại sao anh lại đóng cửa sổ, tôi vẫn chưa mát đủ. Hàn Thành thực sự là chết vẫn sĩ diện. Vừa đến trước đèn đỏ thì Hàn Thành dừng xe quay đầu lại nhìn cô ấy. Tôi lạnh. Lý do này đã thành công trong việc thuyết phục cô ấy. Nếu không thì Tịch Nhan vẫn đang tự hỏi liệu cô ấy có nên tiếp tục mở cửa sổ hay không. Nhưng mà nếu như anh ta đã nói như vậy thì Tịch Nhan sẽ không miễn cưỡng mình nữa. Xin lỗi, tôi không có nghĩ đến anh. Vậy tôi sẽ không mở cửa sổ nữa. Ừ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mà Tịch Nhan cảm thấy quan hệ giữa hai người có vẻ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cô ấy cụp mắt xuống, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa chua xót. Hàn Thành lúc này có vẻ bớt phòng bị hơn đối với cô ấy hơn. Đây có phải là vì cuối cùng cô ấy cũng buông tay, không quấy rầy anh nữa không? Thật ra thì như vậy cũng tốt, từ giờ trở đi cứ để như thế này. Giấu hết những cảm xúc thích anh ấy vào trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, cố gắng kìm nén không cho ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Điện thoại reo lên, Tịch Nhan nhận ra đó là tin nhắn của Lang An. Tôi đã ra khỏi bệnh viện rồi, cô đang ở đâu? Sắc mặt của Tịch Nhan có chút thay đổi, vừa rồi vì quá căng thẳng nên cô ấy đã quên hết những gì phải nói với cậu ta. Tịch Nhan vội vàng gửi lại một tin nhắn cho Lang An. Tôi đang trên đường đến bệnh viện, anh không cần phải tới đón tôi đâu, cảm ơn. Khi Lang An nhận được tin nhắn này thì cậu ta cảm thấy đầu lưỡi có vị đắng. Cô ấy thậm chí còn không cho cậu ta một cơ hội để biểu hiện sao. Nhưng dù vậy, Lang An vẫn có chút lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cô nên đã đáp lại. Báo cho tôi biển số xe đi, chú ý an toàn. Biển số xe sao? Tịch Nhan nhướng mày, Lang An nghĩ cô ấy đang đi ô tô riêng hay taxi nên yêu cầu cô ấy cấp biển số có đúng không? Tịch Nhan chỉ đáp, không phải, tôi đang ở trên xe của Tổng Giám đốc Hàn. Anh ta có việc phải đến bệnh viện tìm Mộc Tử. Nhìn thấy tin nhắn này thì Lang An nghi ngờ đọc lại vài lần, giống như đang cố xác nhận lại điều gì đó. Một lúc sau thì cậu ta lại nhìn vào điện thoại và cười một mình. Thì ra là như vậy. Lúc Tịch Nhan đến bệnh viện, vừa xuống xe liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa. Lúc đầu cô ấy còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng sau khi định thần lại, nhìn lại một lần nữa thì phát hiện ra là Lang An. Đúng là cậu ta có phải không? Tịch Nhan nhớ rằng lúc trước cậu ta gọi cho mình và nói rằng cậu ta đã ra khỏi bệnh viện. Lúc đó cô vốn nghĩ rằng cậu ta đã đi rồi, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại vẫn còn ở dưới lầu để chờ. Nhìn thấy Tịch Nhan thì Lang An nở một nụ cười dịu dàng. Dưới ánh đèn dịu dàng thì vết sẹo trên mặt cậu ta cũng dịu đi bớt một chút. Đến rồi sao? Lang An như vậy khiến cho Tịch Nhan không biết mình có tâm trạng gì, trong lòng có chút phức tạp. Cô ấy gật đầu. Sao anh không lên? Đi lên cái gì chứ, không phải cô muốn tới sao? Nhân tiện ở chỗ này chờ cô. Người nào đó còn nhân tiện đưa cô ấy đến đây thì sao cậu ta lại không thể nhân tiện đợi cô ấy ở đây chứ? Tịch Nhan đỏ mặt bởi lời nói thẳng thừng của Lang An, lỗ tai nóng bừng lên. Nếu cô ấy nhớ không lầm thì cô ấy đã từng nói với Lang An rồi, tâm trạng của cô ấy vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa nên hy vọng cậu ta không đến đây làm phiền mình nữa. Bây giờ cậu ta... Có phải cậu ta nghĩ rằng tâm trạng của mình đã được sắp xếp ổn thỏa không? Thực tế thì tâm trạng của Tịch Nhan lúc trước rất bình tĩnh. Chỉ sau khi nhìn thấy Hàn Thành thì đầu óc của cô ấy lại bắt đầu rối tung lên. Tổng Giám đốc Hàn. Suy tư của Lang An liền hướng về phía sau lưng, mang theo ý cười. Mợ đã chờ anh ở trên lầu. Ánh mắt của Hàn Thành không chút dấu vết, liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó hừ nhẹ một tiếng đi thẳng lên trên lầu. Sau khi anh ta rời đi thì ánh mắt của Tịch Nhan di chuyển dọc theo bóng dáng của anh ta vào trong vô thức. Nhưng Lang An đột nhiên đứng trước mặt cô ấy, chắn bóng dáng của Hàn Thanh lại. Có lạnh không? Có đói bụng không? Anh em nhà bọn họ có chuyện muốn nói, tôi dẫn cô đi ăn cơm nhé. Mặc dù đang hỏi nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy cậu ta đã ra quyết định rồi. Tất nhiên nếu như Tịch Nhan muốn từ chối thì cậu ta cũng không thể ép cô ấy đi cùng mình. Nhưng Tịch Nhan không phải là người thiếu hiểu biết như vậy. Anh em người ta nói chuyện thì một người ngoài như cô ấy xen vào làm gì đây? Vì vậy cô ấy gật đầu.